Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 498. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Vương Phi đã học ngôn ngữ hiện đại rất lâu, bây giờ giao tiếp không có vấn đề gì nữa. Triệu Văn Tuyết. An Như cố kiểm tra tình hình cơ thể của bà xong, gật đầu. Năng lực của cô không kém gì ác quỷ, nhưng lại không mất đi lý trí, tà khí rất trong sáng, rất phù hợp để tu luyện, đến lúc đó, cô hãy hỏi Thương Nguyệt xem có thể tu luyện cùng với cô ấy không. Triệu Văn Tuyết ánh mắt long lanh, tính cách khá hướng nội, kìm nén lòng biết ơn cuộn cuộn trong lòng, gật đầu nói cảm ơn cô. Cô ấy biết được từ An Như Cố rằng thủ lĩnh của U Đô hóa ra lại là người quen của cô ấy, vì ấy cố gắng nhớ lại chuyện của hơn 400 năm trước. Lần đầu tiên tôi gặp Tô Kiều là không lâu sau khi tôi kết hôn, hắn ta rất thân với chồng tôi, hai đều thích chơi cờ, nên hắn ta đến phủ chúng tôi chơi. Lúc đó, mẹ chồng tôi đang lễ Phật, tôi lại rất hứng thú với Phật giáo. Tình cờ, thay, hắn ta cũng rất am hiểu Phật Pháp, nên tôi đã hỏi anh ta một số chuyện. Tuy nói chồng tôi không có ý kiến gì, nhưng dù sao hắn ta cũng là đàn ông, nên chúng tôi không gặp nhau nhiều. Hắn ta còn nhỏ tuổi hơn tôi, vẻ mặt ngây thơ, tôi coi hắn ta như em trai. Nếu cô không nói, tôi cũng không tin hắn ta sẽ làm ra chuyện như vậy. Những điều này tôi đã nói với cô rồi. Tôi muốn nói là, hắn ta còn am hiểu Phật Pháp. An Như Cố chìm vào suy nghĩ. Vậy thì là tu luyện cả đạo lẫn Phật rồi. 400 năm qua, không biết hắn ta đã tiến bộ đến mức nào rồi. Cô nói chuyện với Triệu Văn Tuyết thêm vài câu, dặn cô ấy nghỉ ngơi cho tốt. Rồi rời khỏi phòng, trở về phòng của mình. Trên bàn có một lá sớ, toát ra tà khí quen thuộc, rõ ràng là sớ của Diêm Vương. Cô mở ra xem, những dòng chữ triện thư màu vàng kim hiện ra trước mắt. Tên tà vật kia sau khi bị dùng hình phạt, hôm nay lại khai ra thêm một số chuyện. Hắn ta nói trước kia hắn ta đã ở trong chùa Từ Tâm, chiếm đóng tượng thần, nên mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Còn về thông tin của Phật tử, hắn ta vẫn không chịu nói, chỉ nói là không thể nói được. An Như Cố xem xong lá sớ, lông mày nhíu lại, lại là chùa Từ Tâm, có vẻ như vấn đề rất nghiêm trọng. Cô làm việc luôn quyết đoán, trực tiếp gửi thông tin cho người của cục quản lý. Đặc biệt, lại thảo luận với Trương Thiên Sư một lần nữa, quyết định dẫn người đến chùa Từ Tâm để tìm hiểu sự tình. Gần chùa Từ Tâm ở Bắc Kinh, chùa Từ Tâm nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh là khu thương mại, lưu lượng người qua lại rất đông. Ẩn Nguyên Tinh Quân và Động Minh Tinh Quân đang có việc ở Bắc Kinh. Nghe nói An Như Cố đến Bắc Kinh, bèn đến đón cô. Dù sao bây giờ họ đang hợp tác với cô, coi như là nhân viên của cô, sau này còn phải hợp tác dài dài, nên phải giữ thể diện cho cô. Họ có ngoại hình nổi bật, khiến mọi người xung quanh trầm trồ. Wow, hai người mặc đồ đen kia đẹp trai quá. Đúng vậy, khí chất cũng rất tốt, giống như thần tiên vậy. Ẩn Nguyên Tinh Quân và Động Minh Tinh Quân nghe vậy thì ngẩng cao đầu. Sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Lũ người phàm này cũng có con mắt thẩm mỹ đấy chứ. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, sự chú ý của mọi người đã bị An Như Cố thu hút. À, Shimmer, cô không livestream mà lại chạy đến Bắc Kinh làm gì? Vậy, thật là không chuyên nghiệp. Bây giờ cô hãy xem bói cho tôi một quẻ đi. Tôi sẽ giả vờ mất trí nhớ, coi như chưa từng gặp cô. Mọi người ùa đến, xin chữ ký của cô. Hai vị tinh quân vốn được chú ý lúc nãy, bây giờ không ai để ý đến nữa. Hai vị tinh quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Như Cố thấy mọi người nhiệt tình như vậy, cũng không từ chối, ký tên cho mấy chục người. Một fan hâm mộ trẻ tuổi cười nói, Streamer, cô đi đến đâu là nơi đó xảy ra chuyện, chẳng lẽ Bắc Kinh cũng sắp xảy ra chuyện gì sao? An Như Cố nói mơ hồ, tôi chỉ đến chùa Từ Tâm dâng hương thôi. Người hâm mộ này cũng từng đến chùa Từ Tâm, rất am hiểu tịnh không, pháp sư lợi hại lắm. Lúc trước nhà tôi gặp chuyện lạ, ông ấy đến làm pháp sư, lập tức khỏi ngay, chỉ là giá cả hơi đắt. Mời ông ấy ra tay phải mất mấy trăm, nghìn tệ, không phải ai cũng mời nổi. Nhưng tịnh không pháp sư là vị pháp sư nổi tiếng nhất chùa Từ Tâm, coi như là trụ cột của chùa, giá cả như vậy cũng bình thường. An Như Cố nói chuyện với người hâm mộ một lúc, sau đó quay người rời đi. hướng về phía chùa Từ Tâm. Nghe nói tà Phật đến từ chùa Từ Tâm, cục quản lý đặc biệt rất coi trọng. Chuyện này đã cử rất nhiều người đến điều tra. Trương Thiên Sư và Phó Cục trưởng Tôn đã đứng đợi ở cửa từ sớm. Vừa nhìn thấy cô, Trương Thiên Sư đã định nói chuyện, nhưng ánh mắt ông lại rơi vào nhóm người đi sau lưng cô. Rồng, ma, cương thi, còn có cả nữ ma mặc đồ cổ trang. Ông không kìm được mà cảm thán. Cô đến đây để làm việc hay là dẫn người đi du lịch vậy? An Nư Cố, không còn cách nào khác. Bọn họ nhất quyết muốn đi theo. Tiểu cương thi muốn đến Bắc Kinh ăn bánh nướng đặc sản. Triệu Văn Tuyết từng đến chùa Từ Tâm lễ Phật cách đây 400 năm. Sau khi nghe cô nói về lịch trình thì trông có vẻ buồn bã, nên cô đã chủ động đưa cô ấy đi theo. Trương Thiên Sư cảm khái không thôi, vừa định nói chuyện thì một vị sư thầy mặc áo cà sa bước đến. Ông ta khoảng 60 tuổi, vẻ mặt hơi căng thẳng. Nếu có tóc thì chắc chắn đã bạc trắng. Ông ta bước đi chắc chắn, nhìn là biết là người luyện võ, cúi đầu chào An Như Cố và những người khác, tự giới thiệu. Pháp danh Tịnh Không, nữ thí chủ, cô nói là tà vật từng ở trong chùa của chúng tôi. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi, quả thực phát hiện ra dấu vết của tà vật. May mà bây giờ hắn ta không còn ở đây nữa, chúng tôi cũng không tìm thấy tà vật nào khác. Những vị sư thầy khác đi theo phía sau ông ta lập tức lên tiếng. Tên tà vật kia dám ở trong chùa Từ Tâm, thật là quá đáng. May mà sư huynh cẩn thận, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chắc là hắn ta sợ sư phụ nên không dám ở lại nữa. Nghe vậy, An Như Cố cảm thấy có chút kỳ lạ. Chùa Từ Tâm là nơi thờ cúng thần linh, tà vật bình thường sao dám đến đây quấy phá? Chẳng lẽ tên tà vật này đã đến nơi mà thần linh không để ý tới? Dẫn ngài ấy đi xem thử đi, có lẽ ngài ấy sẽ nhìn ra được điều gì đó khác biệt. An Như Cố quay đầu nhìn Động Minh Tinh Quân. Động Minh Tinh Quân đúng như tên gọi của mình, có thể nhìn thấu mọi thứ. Cách Trương,